Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, Diệu Hư. Canh ba, nàng làm sao bỗng nhiên đến? Khúc Linh chỉ cau mày. Tịch Thần Vi nói, có thể là nghe được phong thanh gì, hoặc là biết rõ tiểu sư đệ đến. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Vậy cũng tốt, qua đi nghênh đón. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi, mỉm cười nói, tiểu sư đệ ngươi muốn đi theo sao? Lãnh Phi lắc đầu, lần này trước hết không gặp, ta ở đây liền tốt. Hắn cần tại Tần Diệu Hư không có đề phòng thời điểm tử tế quan sát một phen. Dựa vào hắn thính lực mục lực, ở phía xa cùng đứng bên cạnh không khác nhau gì cả. Ngược lại càng có thể thấy rõ, cũng tốt. Khúc Linh chỉ nhẹ gật đầu, thon dài dịu dàng thân thể từ trong thuyền nhỏ hiện lên. Ở trên hư không bước ra hai bước, đã đến phương xa tiểu đình dặm, nàng vén lên lụa trắng, nhẹ nhàng ngồi lên giường thấp, yêu nhã đoan trang. Tịch Thần Vi lúc lắc tay ngọc, thúc giục thuyền nhỏ, thời gian nháy con mắt bắn ra, rất nhanh tới đầu đông bên bờ. Đầu đông cùng đầu tây cần dõi mắt nhìn ra xa, mục đích của hắn lực kinh người, như nhìn trước mắt, nhìn thấy ba người đã xuất hiện, đằng trước là hai cái mỹ lệ nữ tử, lượn lờ duyên dáng, đi theo phía sau một khúc cong đến thắt lưng gầy gò lão già. Lão già tóc hoa râm, da thịt lại bóng loáng căng mịn, không có một tia nếp nhăn, nhìn đến tựa như thanh niên không khác. Tịch Thần Vi tiến đến khom người nói, Tuyệt Vương Phi, mời. Ngay đầu mỹ lệ nữ tử dịu dàng cười một tiếng, tùy tiện thăm hỏi không có quấy giày Khúc tỷ tỷ đi. Lãnh Phi liếc một cái đây mỹ lệ nữ tử, ngũ quan thanh tú, hấp dẫn người ta nhất là một đôi đầm sâu một bản con ngươi. Sóng mắt dập dờn thật giống như sóng gợn lăn tăn hồ nước. Hắn cùng với Khúc Linh chỉ so sánh một chút, vị này Tần Diệu Hư mỹ mạo thật đúng là không che được Khúc Linh chỉ. Thậm chí hơn một chút, Khúc Linh chỉ xinh đẹp đoan trang, phong hoa tuyệt đại, phảng phất trời sinh chính là người giàu sang phú quý, mà trước mắt Tần Diệu Hư tất có vẻ ảm đạm rất nhiều. Càng như con gái một, Tần Diệu Hư sau lưng nữ tử tất vui vẻ ôn uyển. Nhìn đến thân thiết thoải mái, cùng Tịch Thần Vi xinh đẹp bức người, khí thế ác liệt hoàn toàn khác biệt. Lãnh Phi biết rõ nàng chính là Tần Diệu Hư tổng quản Triệu Yến. Về phần vị kia khom người, trầm mặc không nói quái dị lão giả, hẳn đúng là bảo vệ vệ tổng quản Phùng Đường lớn. Tịch Thần Vi cười nói, Tuyệt Vương Phi chuyện này. Tuyệt Vương Phi chính là mời cũng không mời được quý nhân. Vương Phi làm sao có thể cảm thấy quấy dày. Mau mời. Vậy thì tốt rồi. Tần Diệu Hư cười nói. Đi thôi. Bốn người lên thuyền nhỏ. Phùng Đường lớn khom người nói. Tịch Tổng Quản. Lão Hủ đến thôi. Tịch Thần Vi lắc đầu. Các ngươi là khách nhân. Làm sao có thể làm phiền khách nhân. Phùng Đường lớn nói. Chút chuyện nhỏ làm sao có thể làm phiền Tịch Tổng Quản. Vẫn là lão hủ đến a. Hắn dứt lời thanh y khẽ động, theo sau thuyền nhỏ như gồ lên buồm, gió cuồng thổi, chớp mắt bắn ra ngoài, chốc lát liền đến tiểu đình ra. Tịch Thần Vi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đi trước xuống, cất giọng nói, Vương Phi, Tuyệt Vương Phi đến, Tần muội muội vào đi. Khúc Linh chỉ nói, gặp qua Khúc tỷ tỷ. Tần Diệu Hư tại trên thuyền nhỏ cúi người hành lễ, lượn lờ bước lên cầu tàu, leo lên tiểu đình, Phùng Đường lớn cùng ở phía trước, đẩy ra lụa mỏng, mọi người vào trong. Lãnh Phi đứng ở ven hồ trông về phía xa. Khúc Linh chỉ ngồi ở trên giường, cười mỉm nhìn đến Tần Diệu Hư. Tần muội muội sao hôm nay có hạ đến chỉ vườn? Tần Diệu Hư nói, nghe Khúc tỷ tỷ có một vị đồng môn tới đây, đặc biệt chào hỏi, mở mang kiến thức một chút kinh tuyết cung đệ tử phong thái. Khúc Linh chỉ cười nói, là sư môn ta tiểu sư đệ, vẫn còn ở luyện kình giai đoạn, cùng nội để cho hắn ra đến rèn luyện một phen, mà luyện một phen tâm tính, tu luyện luyện đánh hảo căn cơ. Tần Diệu Hư nói, có thể đi vào Dục Vương phủ ma luyện, nói vậy cũng là một thiên tài tung hoành nhân vật khó lường. Khúc Linh chỉ hơi hơi trầm ngâm, khẽ gật đầu một cái cười nói, xem ra Tần muội muội thật thật tò mò. Đã như vậy, Thần Vi, để cho tiểu sư đệ qua đây gặp gỡ đi. Lúc trước Lãnh Phi muốn phương xa quan sát, vậy liền tại ở xa tới. Có thể nếu Tần Diệu Hư chủ động muốn gặp, vậy liền gặp một chút được rồi. Tiểu sư đệ cũng không phải là không thể gặp người. Vâng, Tịch Thần Vi đáp, nàng chuyển thân ra tiểu đình, lái thuyền nhỏ đi tới Lãnh Phi bên cạnh. Lãnh Phi bước lên thuyền nhỏ nói, Tịch sư tỷ, có thể có cái gì kiêng kỵ nơi? Không có gì kiêng kỵ, Tịch Thần Vi nói. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, thuyền nhỏ chớp mắt đến tiểu đình trước. Tịch Thần Vi mang theo Lãnh Phi bên trên tiểu đình, nhất thời nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng lượn lờ ở tại trong lỗ mũi. Đến phụ cận mới có thể cảm nhận được Tần Diệu Hư đôi mắt sáng uy lực. Quả thật như sóng xanh chiếu theo mắt, để cho người hoảng hốt. Hắn thân mang lôi ấn, chính là tâm thần bình tĩnh. Ôm Nguyền cười mỉm, tại hạ Lãnh Phi, gặp qua Tuyệt Vương Phi. Lãnh Phi, Tần Diệu Hư trong sạch mắt trên dưới quan sát hắn liếc mắt. Cười nói, danh tự này có chút đặc biệt, thật là tuấn tú lịch sự. Lãnh Phi cười mỉm, Tuyệt Vương Phi quá khen. Tần Diệu Hư nhìn về phía Khúc Linh chỉ, Khúc tỷ tỷ đồng môn quả thật không tầm thường, thật là thật đáng mừng. Khúc Linh chỉ khẽ gật đầu một cái, người trong võ lâm đều là trong nước lục bình, lại có mấy cái năng chủ làm thịt bản thân vận mệnh. Nói không chừng đụng phải một cái mạnh hơn cao thủ, liền lấy đi của mình tính mạng. Khúc tỷ tỷ nói qua lời, Tần Diệu Hư cười nói, có Kinh Tuyết Cung làm nền tức giận, người khác sao dám thi này lạt thủ. Khúc Linh chỉ cười nói, vậy ngược lại cũng được. Tần muội muội hôm nay không có đi Phượng Hót núi, ngày hôm qua vừa đi qua. Tần Diệu Hư thu liễm nụ cười, ung dung thở dài nói, quý phi nương nương nói với ta, ít đi thì tốt hơn. Quý phi cũng là vì tốt cho ngươi. Khúc Linh chỉ nói, đi nhiều hơn, vương gia khó tránh khỏi sẽ sinh lòng bất mãn, có thể mẹ con bọn hắn khúc mắc tổng muốn cưỡi bỏ. Tần Diệu Hư cau mày lo lắng nói, luôn là như vậy kết trong lòng đáy, lẫn nhau đều thương tâm. Ta biết vương gia một mực tưởng nhớ nương nương, chỉ là không nói. Khúc Linh chỉ cười một tiếng, Tần sư muội thật là thiện giải nhân ý, bất quá bọn hắn mẹ con chuyện, ngoại nhân vẫn là không nhúng tay vào mới tốt. Tần Diệu Hư than nhẹ, ta là uổng phí sức lực, chỉ mong vương gia không trách tội. Khúc Linh chỉ nói, Tần muội muội một mảnh tâm khổ, vương gia há có thể không rõ, sẽ không uổng phí sức lực. Tần Diệu Hư khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi nghe bọn họ mà nói, so sánh hai nữ tính tình, Khúc Linh chỉ cùng Tần Diệu Hư quả thật bất đồng. Khúc Linh chỉ là biết rõ mẹ con bọn hắn hai cái có khúc mắc thì sẽ không đụng đến, từ chính bọn hắn đi giải quyết, không đi làm liên quan Dục Vương gia tâm trí. Tần Diệu Hư lại nhiệt tâm muốn tháo gỡ đây khúc mắc. Nhìn qua Tần Diệu Hư biểu hiện càng hơn một bậc, càng ôn nhu mà nhiệt tình, Khúc Linh chỉ liền hiền quá mức lãnh đạm. Đây cũng là đối đãi Dục Vương gia hai loại thái độ hoàn toàn khác biệt. Khúc Linh chỉ là nhìn Dục Vương gia vì chồng, vì nam nhân nhà mình, để cho hắn không gian, mà Tần Diệu Hư tất cực coi trọng vương gia ý nghĩ, nghĩ đủ phương cách thay hắn giải quyết khó khăn. Quan trọng hơn là Tần Diệu Hư vậy mà không thông võ công, mà sau lưng tổng quản Triệu Yến cũng là không thông võ công, chỉ có Phùng Đường Lớn chính là một cái cao thủ đứng đầu, hẳn càng mạnh hơn Khúc Linh chỉ cùng Tịch Thần Vi. Khúc tỷ tỷ không đi Phượng Hót núi sao? Tần Diệu Hư không hiểu nói, Khúc tỷ tỷ nhất được quý phi nương nương coi trọng, cũng phải vương gia kính trọng, nói chuyện quan dụng nhất. Khúc Linh chỉ lắc đầu nói, Tần muội muội, vô dụng, làm sao có thể vô dụng? Tần Diệu Hư nói, mẹ con sao có qua đêm thù, lớn hơn nữa oán hận, cũng không sánh bằng mẹ con chi tình. Vương gia cùng quý phi nương nương đều là người thông minh, tuyệt đỉnh, há có thể không biết đạo lý này. Khúc Linh chỉ cười một tiếng, kỳ thực đây khúc mắc không hiểu cũng không có quan hệ gì. Mẹ con cuối cùng là mẹ con, không lại bởi vì khúc mắc mà hết đoạn. Tần Diệu Hư cau mày, xem thường lắc đầu. Khúc Linh chỉ nói, Tần muội muội, thế sự nào có hoàn mỹ vô khuyết, có chút tì vết nào, liền do nó đi thôi. Tì vết không che ngọc hảo có thể, giống như vương gia cùng quý phi nương nương, có công chúa ở đây, không nhọc chúng ta bận tâm. Tần Diệu Hư chậm rãi gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.